Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Vân Băng thứ ba hồn kỹ. Bởi vì Vân Băng nguyên nhân, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hồn lực không có hao hết, cũng không có ngủ cùng một chỗ. Lăng Lạc Thần tại Vân Băng xuống tràng sau nhìn nhiều hắn hai mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Vân Băng võ hồn lại cũng là băng thuộc tính, so với hắn băng nguyên tố chỉ mạnh không yếu. Trạng vạng tối, Tinh La Thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, cơ hồ mỗi người trong miệng đều đang đàm luận hôm nay trận đấu. Vân Băng không thể nghi ngờ trở thành hôm nay bàn tán sôi nổi. Mà lúc này Tinh Hoàng Tửu Điếm thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện gian phòng. Phòng họp không, Vương Ngôn triệu tập mọi người chính đang họp, ngay tại để bối bối. Từ Tam Thạch cùng Phong Dịch giới thiệu hồn kỹ, bọn họ giới thiệu xong về sau. Vương Ngôn nhìn về phía cái nào đó ngay tại ăn trái cây tiểu hài tử. Vân Băng, ngươi cũng giới thiệu một chút đi. Tuy nhiên ngươi cũng là đệ tử của ta, nhưng ngoại trừ Vũ Hạo, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu ba người bọn hắn bên ngoài, những người khác không thế nào hiểu rõ ngươi hồn kỹ đi. Huống hồ ta cũng không biết ngươi thứ ba hồn kỹ là cái gì. Vương Ngôn dứt lời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vân Băng. Hôm nay Vân Băng chiêu này lĩnh vực năng lực thế nhưng là để bọn hắn khắc sâu ấn tượng a. Lúc này Tiêu Tiêu mềm mại giơ lên tay nhỏ nói. Nói thật, ta cũng không thế nào hiểu rõ Vân Băng năng lực. Vương Ngôn, ngoặc kép, Mã Tiểu Đào im lặng nhìn lấy Vân Băng lên tiếng nói. Tiểu Vân Băng, các ngươi đây là một lớp sao? Vân Băng nuốt xuống hoa quả nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu có chút im lặng. Tiêu Tiêu tuyệt đối gặp qua hắn hồn kỹ tốt a. Nói ta trước võ hồn, cực hàn băng điểu, nó là băng, gió song thuộc tính, hồn kỹ theo thứ tự là băng vũ, hàn dược phong nhận cùng. Nói tới chỗ này Vân Băng dừng một chút mới nói. Hàn băng quang thúc đầu tiên là giới thiệu một lần trước hai cái hồn kỹ năng lực, sau đó mới bắt đầu giảng thứ ba hồn kỹ. Nếu như nói băng vũ cùng hàn dực phong nhận đều cần phong thuộc tính, cái kia hàn băng quang thúc thì là thuần túy băng thuộc tính kỹ năng. Hàn băng quang thúc sử dụng lúc lại theo miệng của ta vị trí đưa phun ra nhiều nói băng chùm sáng màu xanh lam, chỉ muốn thủ đoạn của đối phương không được, như vậy bị hàn băng quang thúc đánh trúng liền sẽ bị cấp tốc đóng băng. Đóng băng thời gian nhìn đối phương năng lực mạnh yếu đi nhi. Nếu như lớp trưởng dùng hắn cực hạn chi băng tăng phúc ta, như vậy uy lực tự nhiên càng mạnh, cùng ta băng diệu chi hoàn có dị khúc đồng công chỗ. Lăng Lạc Thần ở một bên đột nhiên mở miệng, Mã Tiểu Đào cũng nhẹ gật đầu, cùng Phượng Hoàng Mưa sao băng phương thức công kích cũng có chút tương tự. Đái Thược Hành Yên lặng không nói, lại trộm trộm nhìn một chút Phong Dịch, đồng dạng là tam hoàn, cái này chênh lệch quá xa. Rất mạnh hồn kỹ, Vương Ngôn khẳng định nói, sau cùng còn có cũng là lĩnh vực của ta. Vân Băng giảng thuật một lần thiên phú của hắn lĩnh vực. Hoắc Vũ Hạo một bên có chút buồn bực, hắn Vĩnh Đống Chi Vực cũng là lĩnh vực kỹ năng, bất quá chênh lệch này làm sao lớn như vậy đây. Đần độn, người ta đó là thiên phú, người đây là ta hồn cốt mang tới kỹ năng, cũng không suy nghĩ thật kỹ. Băng đế tại tinh thần chi hải bên trong mắng. Hoắc Vũ Hạo sững sờ, nghĩ cũng phải, một cái là năng lực thiên phú, một cái là hồn cốt kỹ, vẫn là 400.000 năm hồn cốt kỹ. Sau cùng Vương Ngôn nghĩ đến còn có Hòa Thái Đầu. Tại mọi người trong tiếng cười, Hòa Thái Đầu giới thiệu xong chính mình hồn kỹ, tại nếm thử phân đoạn, khụ khụ, Vân Băng trong miệng một bên bốc khói lên, một bên ho khan, tốt sạc, có điều hắn ngược lại là rất tự nhiên thu xuống dưới. Nhắm chúng bối bối bọn người gương mặt hoài nghi, Tiêu Tiêu nhìn lấy Vân Băng hút xì gà, yên lặng hướng Vương Ngôn hỏi, Vương Lão Sư, Vân Băng còn nhỏ như vậy, để hắn quất xì gà thật thích hợp sao? Vương Ngôn, ngoặc kép, võ hồn xì gà cần phải vô hại đi. Ân, vô hại. Sau đó Vương Ngôn nói chế độ thi đấu vấn đề. Chủ yếu là đoàn đội chiến cùng nhị nhị ba cặp chiến vấn đề. Hắn bên trong Vân Băng được an bài vị trí cũng là thay dự bị. Đơn giản tới nói cũng là nhìn tình huống an bài. Lúc nào gọi thì đến loại kia. Vân Băng, ngoặc kép, đêm khuya Vân Băng đang tu luyện. Đột nhiên mở mắt, 34 cấp, thật chậm a. Vương Đông chỉ sợ đều muốn đuổi kịp hắn đi. Rất nhanh, giải đấu lớn ngày thứ tư. Sử Lai Khắc Học Viện đối Vân La cao cấp hồn đạo học viện. Để Vân Băng kiến thức một thanh cái gì gọi là tiện nhân từ Tam Thạch. Đồng thời hắn trả tại người xem bên trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Từ Tam Thạch bạn gái Nhược Thiên Nhu. Vân Băng phát hiện Nhược Thiên Nhu cũng là gương mặt cổ quái. Tựa hồ cũng là vừa vặn phát hiện từ Tam Thạch còn có cái này một mặt. Sau cùng tại Vân Băng thần sắc cổ quái dưới, Vương Ngôn để bọn hắn đi về trước. Không cần đi quan sát những người khác trận đấu. Lúc này Vân Băng liền biết Vương Ngôn đã bại lộ. Sau khi trở về, Vân Băng thì dẫn đầu bay đến mái nhà chờ đợi mấy người. Rất nhanh Bối Bối, từ Tam Thạch, Phong Dịch, Tiêu Tiêu, Hòa Thái đầu trước đi lên. Phong Dịch kinh ngạc nhìn lấy Vân Băng. Vân Băng học đệ ngươi cũng phát hiện sao? Vân Băng mỉm cười gật đầu. Phong Dịch có chút buồn bực. Nói như vậy thì ta cùng Tiêu Tiêu học muội nhìn không ra. Vân Băng lắc đầu. Học trưởng, chỉ sợ còn có một người. Phong Dịch, người nào? Phong Dịch dứt lời. Vương Đông liền mang theo Hoắc Vũ Hạo bay tới. Vân Băng vụng trộm chỉ Vương Đông. Phong Dịch liếc qua ngầm hiểu. Bối Bối giải thích hắn cùng từ Tam Thạch Thiên Phú về sau. Tất cả mọi người có chút chấn kinh. Hai ngày sau ban đêm, Vương Ngôn mời bọn họ đi tham gia buổi đấu giá. Tại Vân Băng mãnh liệt phản đối dưới, hắn vẫn là bị Vương Đông nắm tới. Vân Băng gương mặt bất đắc dĩ. Lần hội đấu giá này bảo tàng lớn nhất Phệ Linh Đao khác đều trong tay hắn. Đi buổi đấu giá còn có thể mua cái gì? Trên đường Vương Ngôn đang khuyên đạo mọi người cải biến hồn đạo khí cách nhìn. Ngoại trừ Vương Đông không tiếp thụ mà lại về trước khách sạn. Để Vân Băng có chút im lặng. Ngươi đem ta kéo tới. Ngươi tự rót là chạy trước. Bối Bối bọn người sau khi đồng ý Vương Ngôn thở dài một hơi. Đã thấy Vân Băng một mực không nói gì. Liền mở miệng dò hỏi. Vân Băng ngươi ý nghĩ đâu? Tuy nhiên ngươi không phải đội dự bị. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói cũng là rất trọng yếu. Vân Băng không nói. Yên lặng móc ra mấy cái bình sữa. Hỏi. Cấp 2 bình sữa các ngươi phải dùng sao? Thích hợp lớp trưởng cùng Tiêu Tiêu. Sau đó thu hồi bình sữa. Tiện tay lấy ra định trang hồn đạo pháo. Cái này định trang hồn đạo pháo tiêu hao hồn lực rất nhỏ. Rất thích hợp mọi người sử dụng. Còn có cái này hồn đạo trủy thủ. Cận chiến hồn đạo khí. Rất sắc bén. Còn có cái này cấp 7 phòng ngự hồn đạo khí. Cái này cấp 6 phi hành hồn đạo khí. Đáng tiếc hiện tại không dùng đến. Sau cùng cái này định trang hồn đạo đạn pháo. Một kiện lại một kiện hồn đạo khí theo tại Vân Băng trong tay xuất hiện. Nhìn mọi người khóe miệng chỉ quất. Tại sau cùng định trang hồn đạo đạn pháo lấy ra lúc. Vương Ngôn cùng Hòa Thái đầu. Đều lấy làm kinh hãi. Định trang hồn đạo đạn pháo là hắn tại mua Phệ Linh Đao khác lúc thuận tiện mua. Dùng phòng thân. Phòng dịch vỗ vỗ Vân Băng bả vai. Học đệ. Nhìn tới vẫn là ngươi ẩn tàng sâu nhất a. Vương Ngôn cũng là nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Vân Băng hồn đạo khí thực dụng cũng không nhiều. Bất quá mọi người lại muốn hướng Vân Băng học tập. Hồn đạo khí tất sẽ thành nhân loại cường đại căn nguyên chỗ. Mọi người ào ào gật đầu. Trên đấu giá hội Vương Ngôn một hơi mua mười mấy món hồn đạo khí. Là mọi người phân phối. Bất quá trung gian Vân Băng còn hào phóng đưa cho Tiêu Tiêu hai cái cấp 2 bình sữa. Cũng cho Phong Dịch hai cái. Hoắc Vũ Hạo cũng cầm một cái. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch bởi vì đã là hồn tông. Cấp 2 bình sữa tác dụng không phải lớn như vậy, cho nên cũng không có tiếp nhận. Ngày thứ 2, thi đấu vòng tròn, bọn họ cùng Thiên Linh Học Viện đối chiến hết sức căng thẳng. Lần này Vân Băng thế cho Phong Dịch, là Phong Dịch chủ động yêu cầu. Hắn cảm thấy Vân Băng ra sân phát huy tác dụng khẳng định sẽ so với hắn lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN